Vũ nghịch càn khôn, chương 2147, không đủ sợ, góc truyện audio.com. Tuy rằng những huyết nhục bị vô số không gian phân cách nhưng nhìn từ bản thân thì chúng vẫn thuộc về Sở Nam. Chỉ cần không hoàn toàn biến mất thì vẫn nằm trong quỹ tích mệnh lực của Sở Nam. Nhìn từ phương diện này thì mệnh lực xác thực có thể làm ràng buộc. Lý luận được rồi nhưng trên thực tế như thế nào thì Sở Nam thật sự không thể xác định. Sở Nam đem mệnh lực kéo dài ra ngoài, điều động các phần thân thể. Không lâu sau Sở Nam cảm giác mệnh lực truyền đến hồi ứng, làm hắn vững bụng. Sở Nam liền căn cứ kết cấu không gian trong vật thủy tinh quy hoạch bộ phận tinh thần huyệt khiếu cũng hóa thành trạng thái tương ứng. Khi làm những điều này Sở Nam cũng không có buông bỏ tìm hiểu về thời gian. Sau khi thi triển ra thời gian thác loạn, Sở Nam nắm giữ thời gian càng nhanh hơn. Bởi vì thế giới trong người mà thật lâu nhìn không ra tu vi nay tình huống đã thay đổi. Hơi thở tu vi chậm rãi phóng thích ra, rõ ràng là tương tự với khí thế trụ chi cảnh của đám kiền nguyên, nhưng còn có khí thế của riêng Sở Nam. Những kết cấu không gian mà quy hoạch ra đã liền thành một mảnh. Thấy kế hoạch có tác dụng, Sở Nam tăng niềm tin, tốc độ nhanh hơn. Sở Nam thầm nghĩ, sau diệt chi kiếp thì còn có công kích càng lớn sao? Nghi vấn trong lòng nảy ra, bên kia Sở Nam cũng có thu hoạch, vô danh lệnh bài dao động khá nhiều tin tức hữu dụng. Những dao động này có nói thần niệm, linh hồn, tinh thần lực, cũng có nói thân thể cùng thần hồn quan hệ, có nói quy tắc, pháp tắc, trật tự, có thuyết minh thái cực âm dương, ngũ hành, còn có chư bàn đại đạo, chư bàn võ kỹ, liên quan thời gian, thậm chí nhắc tới thiên tử và không gian. Nhưng bởi vì vô danh lệnh bài không có siêu tập đủ, bởi vậy Sở Nam được tin tức liên quan mệnh lực rất ít. Tuy nhiên, nhưng dù chỉ một chút thì đối với Sở Nam hiện tại đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, giúp ích nhiều cho hắn. Không gian cũng là như vậy, còn tin tức khác thì đa số Sở Nam hiểu cực kỳ rõ rệt, giờ phút này nhìn thấy, suy tư, có cảm giác thăng hoa. Loại thăng hoa này là toàn phương diện thăng hoa, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm thì Sở Nam cho người cảm giác đổi mới. Thăng hao này rất có giúp ích cho Sở Nam, hắn hiểu về thời gian càng thêm toàn diện, không gian kết cấu phô triển càng là đắc tâm ứng thủ, càng lúc càng nhiều bị cách ly ra ngoài huyết nhục lấy cách khác trở về cơ thể Sở Nam. Thế cục đang chuyển hướng tốt đẹp, lúc này tiếng sẹt đùng giáng xuống. Những không gian chi năng đột nhiên cường thịnh lên, ngay cả kết cấu không gian mà Sở Nam quy hoạch tốt có dấu hiệu xé rách. Đối diện tình huống này, Sở Nam không hề hoảng hốt. Sở Nam nói thẳng, lý do không gian có uy thế như vậy trong đó đại bộ phận là dựa vào chữ thời gian. Nếu ta đem thời gian rút đi, chỉ còn lại không gian, cũng không đủ đáng sợ. Sở Nam lập tức lợi dụng mình cảm ngộ, hiểu về thời gian, dùng thời gian công kích. Phút chốc thời gian tồn tại trong không gian bị Sở Nam từng bước áp chế. Những phần cơ thể thời gian hỗn loạn từ từ hồi phục bình thường, cảnh tượng xung quanh hoàn nguyên. Thời gian bị áp chế, không gian chi năng yếu đi, mặc dù tiếng sẹt đùng còn điếc tai nhưng tình cảnh của Sở Nam chuyển biến tốt đẹp nhiều. Mất thời gian, Sở Nam bày ra kết cấu không gian tiếp tục khuếch tán khắp nơi, do mệnh lực ràng buộc chặt chẽ liên kết không còn bị phân cách trừ phi phá đi quỹ tích mệnh lực của Sở Nam. Đợi Sở Nam bố trí xong hết kết cấu không gian, tinh thần huyệt khiếu cũng hóa. Góc truyện audio.com, ra mấy ngàn tư thế, hắn cảm giác trong thân như chất chứ tinh không. Diệt chi kiếp thứ ba thì lặng lẽ tan biến, nhưng cơ thể của Sở Nam chưa quay về trạng thái ban đầu. Khi chư thiên điện lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Sở Nam thì hắn nhíu chặt mày. Căn cứ vừa rồi thiên địa lò luyện, chư thiên điện tuyệt không có khả năng tái tồn tại, nhưng giờ phút này chư thiên điện chân thật hiện ra trong tầm mắt, bên trong khẳng định có vấn đề. Trong mắt xoay tròn, Sở Nam nói, thời gian, nhất định là thời gian mà ra. Hướng ta phát động công kích không gian không phải cùng một thời gian mà là không gian tại điểm thời gian khác. Có thể hiểu được điều này là bởi vì Sở Nam nắm giữ không gian, đổi làm trước kia thì hắn tuyệt đối không nghĩ ra. Trong diệt chi kiếp thứ ba, Sở Nam đã đạt đến, mà còn vượt qua mong muốn. Ở mặt mệnh lực không gian Sở Nam được dẫn dắt nhiều. Đương nhiên hiện tại tu vi của Sở Nam là trụ chi cảnh còn không phải bình thường. Diệt chi kiếp thứ ba cứ thế kết thúc, thời gian, không gian. Diệt chi kiếp lần tới sẽ là cái gì? Càng lợi hại không gian sao? Sở Nam phân tích rõ ràng, uy lực không gian này chưa không phải trạng thái cao nhất. Diệt chi kiếp lần thứ hai và ba khác biệt trong thời gian. Trừ không gian ra còn có cái gì? Mệnh lực sao? Sở Nam không biết được cũng không tiếp tục suy nghĩ. Sở Nam liếc chư thiên điện, thân dung hư không chạy nhanh hướng nghịch thiên bang. Bởi vì Sở Nam cảm thấy bằng thực lực hiện tại của hắn còn nhanh hơn là thông qua truyền tống trận. Vì vậy Sở Nam không có tiến nhập chư thiên điện, cũng không phát hiện những truyền tống trận này mất đi liên hệ với truyền tống trận bên ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Khôi khó khăn lắm mới tĩnh tâm, sắc luyện bí pháp thành đại thành chợt cơ thể run bần bật, miệng hộc bãi máu, mặt trắng bệch. Bởi vì Thiên Khôi cảm giác đến không gian dính ấn tích của gã đã biến mất. Sở Nam đã luyện hóa ra không gian, môi Thiên Khôi trắng bệch run run, không dám tin lặp lại mấy lần. Không có khả năng, làm sao có thể phát sinh ra chuyện như vậy. Trong lòng Thiên Khôi hoảng loạn, có một ít hoang mang lo sợ. Nhưng Thiên Khôi rất nhanh khiến chính mình ổn định lại. Sự tình đã phát sinh, không phải là lúc tùy tra tại sao mà là tiếp đến làm thế nào. Thiên Khôi suy tư một phen, lẩm bẩm, vốn định chờ chút hiện tại xem ra, một khắc cũng không thể đợi tuy rằng đi ngay bây giờ dung niêm trùng vào thân mình không đạt tới yêu cầu hiện tại của ta cũng không thể vững vàng đè ép người sau lưng thiên tử. Nhưng ta vẫn có lực lượng không yếu, còn có thể đấu một phen, phần thắng rất lớn. Nếu chờ tiếp theo, lại ra ngoài ý muốn thì không chừng ta không có cơ hội làm liều. Nghĩ tới đây Thiên Khôi lập tức đứng dậy, đi tới chỗ gã đã sắp đặt sẵn. Bên kia, đệ tử Càn Khôn Tông khẩn cấp rút khỏi Càn Khôn Tông tới chỗ khác nhau cùng lên đường hướng Thiên Võ Đại Lục. Nhưng cũng không phải mỗi một người đều thuận lợi như vậy, có vài đạo nhân mã ra ngoài ý muốn, trong đó bao gồm Đoàn Thiên Nhiên. Vài đoàn người ra ngoài ý muốn có điểm tương đồng là họ cách một vài ẩn tàng đại lục không xa. Nhóm Thiên Nhiên không biết chính mình rốt cuộc đến chỗ nào. Đám cửu võ trung đường cũng không rõ ràng, cho nên họ đành đứng ở đại lục xa lạ này. Đại lục này khiến bọn họ chú ý, đặc biệt là Tư Đồ Giật Tiêu, gã nghĩ đến cửu u thế giới. Lôi tộc chi địa, lôi ngoạn tập bí pháp đến trình độ nhất định. Gã đi, gocchuyenaudio.com, ra lôi trì, lặng yên không một tiếng động đi hướng chỗ các đời cường giả lôi tộc mai táng. Lôi Nhi lại đi hướng Thiên Võ Đại Lục, tiếc là lần này không dễ vàng. Một góc khung trời, Từ Mộng Nhi tỉnh lại, trên người nàng vẫn chẳng có chút hơi thở tu vi, nhưng thực lực mạnh cực kỳ, bước bước xinh xen. Mộng Nhi vốn có nhiều nghi vấn muốn hỏi trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân nói trước, ta biết ngươi có nhiều nghi vấn, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền biết. Nói xong trung niên phụ nhân đi tới trước, lúc này Sở Nam cách Nghịch Thiên Bang không xa, cách Trương.